pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1097 Hỏa Thần Truyền Thuyết 4. Một thanh âm đắc ý rào rạt nói, Toản A, chui qua đi. Hôm nay buổi tối ngươi cái kia không ai muốn A Mỗ sẽ có ăn, thanh âm này Lâm Tịch biết. Là Tả Đình số một phen não tàn trí giả nhi tử Hòa Cự nha. Từ nhỏ hắn cùng ủy thác người quan hệ liền không phải đặc biệt hảo. Hỏa heo vòi từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau khi lớn lên thân thể cường tráng uy mãnh, ở cơ hồ suốt đời đều vì ấm no mà phấn đấu bộ tộc bên trong. Này liền xem như cái tư chất không tồi nhãi con, bởi vì đều là bộ tộc người lãnh đạo hậu đại, cho nên hỏa heo vòi, hỏa cự nha cùng với vu nhi tử đá lấy lừa tích khó tránh khỏi bị người lấy tới tương đối. Mà hỏa heo vòi rõ ràng thuộc về cái loại này cha mẹ trong miệng bởi vì ưu tú mà thiếu tấu, nhà. Người khác tiểu hài tử, ngay cả lần đầu vây săn được đến tên đều do hỏa cự nha dễ nghe. Cái gì? Cự nha nghe tới cũng không tồi. Lăn ngươi đi, hắn lần đầu săn thú đánh tới chính là một con mười mấy cân bỏ túi tiểu lợn rừng. Hắn thập phần chán ghét chính mình được đến tên, kia chỉ lợn rừng thật sự quá tiểu, nói ra đi thật mất mặt, lại có chính là tên gọi hỏa lợn rừng này cũng quá khó nghe. Cuối cùng vẫn là hắn A cha trí giả giúp hắn suy nghĩ như vậy cái tên. Đột hiện lợn rừng kia hai cái thật lớn răng nanh, hơn nữa nghe tới cuối cùng có vài phần khí thế, hắn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hoang cổ cự heo vòi tuy rằng cũng không quá đẹp, nhưng là thắng ở hình thể khổng lồ uy mãnh, có thể săn thú đến loại này mãnh thú, nói ra đi mới có mặt mũi A. Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ thời gian có điểm hố, đúng là hỏa heo vòi ném tương lai tộc trưởng người thừa kế thân phận. Thương chân chỉ bị vu qua loa băng bó một chút xong việc ngày hôm sau. Bộ lạc hiện giờ thật là phân phối theo nhu cầu. Lý luận thượng, mẫu tử hai cái hẳn là đều có thể lãnh đến đồ ăn. Nhưng là hỏa heo vòi A Mỗ đi lãnh đồ ăn thời điểm chỉ phải đến thiếu đến đáng thương một phần. Đừng nói hai người, liền một người đều ăn không đủ no. Nhi tử mới vừa bị thương chân, đúng là yêu cầu ăn nhiều một chút thời điểm. Vì thế hỏa heo vòi A Mỗ mạch đắng liền đem sở hữu ăn đều cho nhi tử. Từ thân phận đặc thù quân phụ biến thành trong tộc một cái tùy thời khả năng bị đuổi đi lão phụ. Mà nay còn gặp phải mỗi ngày bị cắt xén đồ ăn đói bụng khả năng. Cái này nguyên bản bộ tộc tôn quý nhất nữ nhân đối mặt tàn chân nhi tử. Trong lòng thê lương có thể nghĩ, hỏa heo vòi thấy trộm gạt lệ A Mỗ. Dò hỏi qua đi mới biết được A Mỗ đã từ hôm qua vẫn luôn đói cho tới bây giờ. Hắn cố nén đau đớn đi ra ngoài muốn tìm phụ trách phát đồ ăn đá lấy lừa tích. Kết quả lại bị hỏa cự nha đổ ở nhà mình cửa không xa địa phương. Cự nha mang theo vài người đang ở nhục nhã hỏa heo vòi. Nói chỉ cần hỏa heo vòi từ hắn vượt hạ chui qua đi. Hắn liền đi cấp chính mình hảo huynh đệ thạch thích nói nói tình. Phân cho này đối đáng thương mẫu tử một chút ăn, hỏa heo vòi không chịu, bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh, vài người còn không chịu bỏ qua, đem hắn kéo dài tới cự nha tách ra hai chân vị trí. Chờ hắn thức tỉnh lại đây, nhìn trên đỉnh đầu như cũ ở lắc lư linh kiện, Lâm Tịch một trận ghê tờ mơ siêu nàng tự nhiên biết hiện giờ chính mình thân phận là cái đàn ông. Nhưng nàng tuy rằng cũng có thứ này. Không đại biểu nguyện ý thấy người khác ngoạn ý nhi liền như vậy trói lọi treo ở đỉnh đầu a. Thật sâu khuất nhục cảm tại nội tâm cuồn cuộn, cốt truyện bên trong, hỏa heo vòi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chui qua đi. Tình thế so người cường, A Mỗ tuổi già, chính mình thương chân không thể động, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài cấp A Mỗ tìm kiếm đồ ăn. Hắn không thể làm A Mỗ bởi vì chính mình liên lụy lại đói bụng. Vì thế hỏa heo vòi chỉ có thể tiếp thu này một phần hàng thật giá thật dưới háng chi nhục. Xấu xí tam kiện bộ còn lên đỉnh đầu lắc lư, hai điều trải rộng hắc mao đùi còn phong tao đến cực điểm run lên. Một thanh âm cao kêu, bò xuất hiện đi, cho ngươi tự do, Lâm Tịch dùng đôi tay cùng cái kia hảo chân chống thân thể. chậm rãi về phía trước bò. Thấy hắn nhận mệnh khuất phục, mấy cái chó săn tức khắc các loại âm dương quái khí ồn ào. Trầm trồ khen ngợi, thật nên cho ngươi A cha nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Bò, A, phanh, một tiếng trầm vang đem hòa cự nha đắc ý rào giặt nói biến thành chu lên. Bởi vì Lâm Tịch cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực tập trung ở trên đầu. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, sau đó hung hăng đâm hướng vẫn luôn khiêu chiến nàng đế hạn kia đống đen xì ngoạn ý nhi. Này thật đúng là một cái trầm trọng đánh cà. Khó có thể miêu tả đau nhức đánh úp lại, làm đang ở bão táp cao âm cự nha nhanh chóng từ Pavarotti biến thành khăn ngói gù. Hắn câu lũ thân thể về phía trước lảo đảo vài bước lúc sau. Rốt cuộc run rẩy té ngã trên mặt đất, Lâm Tịch tắc thừa dịp mấy cái chó săn đi xem xét cự nha không rảnh hắn cố thời điểm cố nén thương. Chân đau đớn, trở lại một lần nữa phân phối cho bọn hắn mẫu tử cư trú kia gian phá trong phòng mặt. Tê mỏi, ngươi muốn làm cái kia đồ tề, lão tử còn không nghĩ đương cái nhẫn nhục phụ trọng hàn tín đâu. Muốn dẫm lão tử mặt, liền trước muốn ngươi biết cái gì gà trống phi trứng đánh đau. Mỗi cái dám hướng lão tử dội nước lạ món lòng, ta đều sẽ dùng nước sôi qua lại kính hắn. Lâm Tịch khập khiễng chạy về ra khi, miệng cũng không nhàn rỗi, đẩy người khác lên đài làm tộc trưởng còn chưa tính. Hiện tại con phái nhi tử tới nhục nhã ta, hỏa giác dương, ngươi còn nhớ rõ lão tộc trưởng đối với ngươi ân cứu mạng. Lâm Tịch trong miệng lão tộc trưởng là hỏa heo vòi thân ra ra. Ở hỏa giác dương còn không phải trí giả thời điểm, một lần vây săn chung đã từng lấy thân phạm hiểm đã cứu hắn. Hỏa heo vòi ngượng ngùng nói năm đó việc, nhưng là Lâm Tịch không biết xấu hổ nói a, chỉ cần đem lời này hô lên tới. Nhiều ít cố kỵ chứ danh thanh trí giả khẳng định sẽ không lại đây vì con hắn hướng chính mình hưng. Sư vấn tội, mặc kệ như thế nào, từ trước lão tộc trưởng đã cứu hắn là không tranh sự thật. Nhắc tới năm đó ân cứu mạng, cũng không phải vì có thể được đến cái gì tốt đãi ngộ. Lâm Tịch chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đừng làm cho những người đó lập tức liền tới hãm hại bọn họ này đối lão nhược bệnh tàn mẫu tử. Duy trì hỏa heo vòi người rốt cuộc chỉ có số ít mấy cái. Hiện tại thật sự đối thượng, kết cục tốt nhất chính là bọn họ bị đuổi đi ra bộ lạc. Lâm Tịch có thể cảm giác được cái kia chân sử không thượng một chút sức lực. Khẳng định là bị thương đến gân bắp thịt, nàng yêu cầu thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Cốt truyện bên trong, trí giả cũng không có mồi lửa heo vòi làm quá lộ liễu hãm hại. Chỉ là dùng đồ ăn buộc hắn đi ra ngoài chiến đấu. Muốn hắn chết ở săn thú chung, trước tiên biết chính mình lần này muốn đối mặt chính là cái xã hội nguyên thủy bộ lạc. Lâm Tịch đã sớm đổi không ít áp dụng với loại này hoang dã niên đại đồ vật. Tự nhiên bao gồm sinh tồn nhu yếu phẩm thức ăn nước uống. Nhiệm vụ lần này đề cập đến toàn bộ bộ tộc, Lâm Tịch thậm chí có dự kiến trước đổi một cái dã ngoại chữa bệnh cấp cứu dương. Không nghĩ tới cái thứ nhất sử dụng người cư nhiên là chính mình. Lâm Tịch ở đóng cửa khoảnh khắc liền từ trong không gian trực tiếp lấy ra hai khối bánh nén khô. Cũng một túi sữa bò, đem sữa bò tễ ở không trong chén mặt, khập khiễng đoan đi cấp nằm ở phô gia thú tấm ván gỗ tử thượng chập mắt mạch đắng. Mạch đắng đói đến đích xác tàn nhẫn, liền này chưa bao giờ gặp qua đồ vật là cái gì cũng chưa hỏi. Trực tiếp cắn một mồm to bánh quy, lại ủng ục uống sạch không sai biệt lắm một nửa sữa bò. Mới đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như hỏi Lâm Tịch. Tiểu quân nhưng thực qua, Lâm Tịch gật đầu, mạch đắng thấy hắn trên người dính bùn đất cùng cọng cỏ. Trên mặt liền biến sắc, vội đem trong tay thức ăn một cổ não lấy về cấp Lâm Tịch. Ta no rồi, tiểu quân thực đi, a mỗ, ta đã không phải tiểu quân. Về sau nhưng gọi ta A heo vòi, Lâm Tịch lại đem ăn đưa cho mạch đắng. Lần nữa cường điệu chính mình đã ăn no, môn đột nhiên bị phá khai. Một cái thô tráng đại hán đứng ở trước cửa. Người này Lâm Tịch nhận được, hắn gọi là Toản Sơn. Hết chương.